Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quyết định thì dẫu có hối hận cũng không kịp để lùi bước nữa rồi. Y Nhu ngây thơ nghĩ rằng có thể nói dối qua mắt được Đường Hoàng, không nghĩ rằng hắn đã sớm nhìn thấy hết thảy. Đứng ở ngoài phòng bệnh, Đường Hoàng vỗ vỗ mi tâm khẽ cười nhạo chính mình. Nàng sợ dĩ có tâm tư muốn gả cho hắn là giả, mà muốn báo thù hắn chính là thật. Biết rõ là như vậy nhưng hắn vẫn muốn lấy nàng. Trước nàng dù có chết cũng không nguyện ý gả cho hắn, bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy, hiển nhiên cho thấy nàng đối với hắn hận ý sâu đậm đến nhường nào. Lừa gạt cũng được, giả bộ cũng được, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nếu nàng muốn báo thù, hắn sẽ hào hào chờ đợi sự báo thù kia. Chỉ cần có được nàng, hắn cho dù phải mất đi mọi thứ cũng sẵn lòng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc Y Nhu cũng được gả cho Đường Hoàng. Hôn lễ nghi thức đơn giản mà long trọng. Y Nhu lúc này đã thay đồ cưới cùng tẩy trang xong, đang ngồi ở trước gương. Nàng rốt cuộc cũng được gả cho hắn. Ông trời ạ, nàng thật sự đã không thể quay đầu được nữa rồi. Phu nhân à, áo ngủ của ngài đã được chuẩn bị tốt, nếu không biết ngài còn có chuyện gì cần phân phó hay không? Các người lùi ra ngoài hết đi. Phu nhân, ta nói ra ngoài hết đi. À, dạ vâng ạ. Những người hầu gái bị nàng dọa cho sợ hãi vội vàng lùi ra ngoài. Y Nhu cả người run rẩy. Một khi đã chấp nhận gả cho hắn, không phải nàng đã xác nhận một điều rằng từ nay nàng phải cùng với hắn đồng giường cộng trầm hay sao? Vì lẽ gì đến lúc này rồi cơ thể lại run rẩy như vậy chứ? Nàng trốn vào trong chăn bông, đem mình từ đầu đến chân bao chặt thành một cái chăn ấm áp. Sớm biết như thế này, nàng đã lén mua một viên thuốc ngủ, chuốc cho hắn ngủ thẳng đến lúc bình minh. Đối với loại chuyện nam nữ phải làm, đối mặt với buổi tối là nàng phi thường sợ hãi. Nếu hắn ôm nàng thì nàng phải làm thế nào? Nàng sợ sẽ không thể kiên trì đến lúc mà lộ ra mọi thứ. Ai có thể tới cứu nàng vào trong lúc này đây? Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, không ai ý muốn thấy nàng đem mình bao kín ở trong chăn bông. Đường Hoàng kéo calavat ngồi ở bên mép giường nhìn nàng. Hai mắt nắm chặt, không tự nhiên tố cáo chủ nhân của nó là đang giả bộ ngủ. Gia nhân gần trong căng thức, trầm ngoài dục hòa cùng sự tức giận trong hắn. Đôi mắt thoáng chốc trở nên thâm trầm và lạnh lẽo. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tiếp theo anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng. Hai tay dọc theo bên hông nàng vần quanh. Điểm dừng cuối cùng là trong vạt áo của nàng. Đợi một chút đã. Xem ra nàng không thể tiếp tục giả bộ ngủ được nữa rồi. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay xấu xa đang thâm nhập vào trong vạt áo. Em tỉnh rồi sao? Trong giọng nói mang theo một chút ý cười cùng một chút tà khí, như thể anh đã sớm nhìn rõ nàng là đang giả bộ ngủ. Bị anh đè như vậy không tỉnh mới là lạ. Nàng thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng như là trái cà chua chín. Tỉnh rồi thì tốt. Trong lúc vỗ về hai gò má của nàng, hơi thở nam tính của anh dần dần bao trụ xung quanh để cho nàng thầm hiểu anh định làm gì. Anh cúi mặt xuống thấp. Không được. Nàng vân tay ngăn trở hành động của anh, bởi vì bị tay của anh kéo lại, gần mà đặt lên một nụ hôn. Cảm xúc mãnh liệt truyền đến, trực tiếp nện một cú vào phòng tuyến ngực ở trong trái tim của nàng. Anh nhìn nàng không rời mắt, cái nhìn như thể xuyên thấu tâm can của nàng. Không, không thể. Nàng không thể để bị hắn nhìn thấu suy nghĩ được. Nghĩ tới đây nàng vội vàng lên tiếng giải thích. Em chỉ là có một chút khẩn trương, cho nên... Em đã là thế tử của ta, đừng lo nghĩ gì nhiều. Nhắm mắt lại, để ta hào hào yêu em. Giọng nói của anh thâm trầm mà đầy từ tính, như là muốn mê hoặc nàng làm theo. Y Nhu kẽ nhắm mắt lại. Có gì đáng sợ đâu cơ chứ. Nhắm mắt lại một lúc, rất nhanh thôi trời sẽ sáng không phải hay sao. Môi anh nhẹ nhàng miết trụ cánh môi xinh đẹp, dụ hoặc của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng mê hoặc tự như một loại ma túy, khiến người ta không thể nào dứt ra được. Thế nhưng nàng lại bị rung động. Những lời lẽ thân mật cùng nụ hôn dịu dàng say đắm lòng người, khiến trái tim của người con gái không ngừng gia tốc mà nhịp đập. Đường Hoàng ôn nhu hôn nàng, dục vọng cao thét được giải phóng không ngừng tra tấn anh, nhưng là anh không thể để cho nàng phải sợ hãi. Nhưng dục vọng đốt người cũng không thể không làm gì, khiến anh chuyển từ một nụ hôn nhẹ sang một nụ hôn khắc nồng nhiệt và táo bạo hơn. Y Nhu theo nụ hôn sâu của anh mà khẽ bật ra những thanh âm trên rỉ ở sâu trong cuống họng. Anh chỉ là muốn nhờ nụ hôn này mà đánh thức dục vọng của nàng. Không biết từ lúc nào, một tay của anh đang đặt trên nụ hoa của nàng. Y Nhu đột nhiên như là bị điện giật, thậm chí đột nhiên trở nên thẳng thốt. Không được, nàng vẫn là không thể tiếp thu được chuyện này.